hắn đã phát hiện trong hoàng cung đã bày ra thiên la địa võng, ngoài buông trong chặt. Các thị vệ như lâm đại địch, hắn dùng hồng yêu không màu khiến thân hình biến mất tính lại lẻn vào san hô cung. Nhưng tới nơi, lại phát hiện xung quanh san hô cung, bao phủ một tầng ánh sáng. Đây đúng là loạn du thiên tâm phù, nhân ngư vương vận dụng yêu binh của du hoàng ngày xưa, ngăn cách san hô cung với bên ngoài. Chỉ cần ta đụng chạm đến tầng ánh sáng này, ta sẽ lập tức bị truyền tống đi, trừ phi dùng kiếp yêu không gian gần ngàn vạn năm, đến loại trừ đạo phòng ngự này. Nếu không bất kỳ phương pháp gì cũng không dùng được, nhưng ta làm như vậy sẽ gây ra động tĩnh lớn đủ khiến toàn. Bộ vương thành chú ý, xem ra nhân ngư vương hẳn đang giao thủ với vạn độc vương, bởi vậy tạo ra vòng cấm ở nơi này. Một phần phòng ngừa người ngoài quấy rối, lại phòng không để vạn độc vương chạy đi. Ta không xông vào san hô cung được, hay đi tìm Vũ Văn Uyển Nhi. Đọc truyện online, ánh mắt Sở Vân lóe ra cân nhắc một hồi, sau đó sáng suốt từ bỏ ý định lẻn vào san hô cung. Nhưng kế hoạch hắn muốn tìm Vũ Văn Uyển Nhi cũng thất bại. Trải qua một hồi tìm hiểu, hắn biết được sau khi hắn rời khỏi đại sảnh đi tới san hô cung, Vũ Văn Uyển Nhi cũng nhận lệnh của nhân ngư vương gọi về, sau đó biến mất khỏi tầm nhìn của mọi người. Trí tuệ vương giả quả thật là khó lọt. Xem ra đây là nhân ngư vương giả diễn thật làm, tạo ra cạm bẫy dẫn vạn độc vương tiến vào. Cảm xúc của Vũ Văn Uyển Nhi không giả, hẳn nàng cũng chẳng hay biết gì. Ôi, ta đã hiểu ra một chút, đây là một trong những nguyên nhân Vũ Văn Uyển Nhi gặp phải khiến cả đời biến đổi nhanh chóng. Chỉ mong nàng sẽ không vì vậy lại trở thành ôn u vương kiếp trước. Sở Vân thầm thở dài một hơi, đối với việc này thật là có lòng mà không có sức lực bất tòng tâm. Hắn vốn nghĩ giúp vạn độc vương việc này, liền mọi sự đại cát. Thật, cốc truyện audio.com, không ngờ trong đó lại dính dáng đến ân oán gút mắt phức tạp như thế. Sở Vân lại bí mật tiềm hành ở trong hoàng cung tìm thêm 3 ngày, cuối cùng vẫn không có bất kỳ tiến triển nào. Thời kỳ khai quốc đại điển đã vô cùng gần, hắn không thể không tạm thời buông chuyện này, trở về Chư Tinh quần đảo, đối mặt với khiêu chiến gian khổ nhất của thư gia từ trước tới nay. Cuồng phong giống giận, sóng biển cuồn cuộn. Một yêu thú cá voi khổng lồ có thể so sánh với một đại lục ở trong biển không ngừng tiến mạnh về phía trước. Đây chính là lục kình lớn nhất trong Tinh Châu từ xưa đến nay. Lục kình bình thường cùng lắm chỉ bằng 2 đảo cấp thành hợp lại. Nhưng lục kình này, hình thể khổng lồ, diện tích ước chừng bằng 10 đảo cấp thành trở lên. Chủ nhân của nó, bởi vì nó mà danh chấn thiên hạ. Nó cũng bởi vì chủ nhân, đã leo lên tu vi đỉnh phong của yêu thú. Đứng ở trên lưng lục kình vương trên cao nhìn xa, gió biển thổi vào khiến áo khoác của hắn bay phần phật về phía sau, giống như chiến kỳ đang phần phật bay. Trưởng môn, qua một ngày nữa, chúng ta sẽ tới Chư Tinh quần đảo. Ở lục phía sau kình vương, một vị toán sư mặc trường bào màu lam, ánh mắt dài tinh tế. Giọng nói trầm thấp của lục kình vương vang lên, tràn ngập tự tin mãnh liệt. Tinh ngân đại sư, không cần lo lắng, cuộc chiến này, Đông Hải phái ta chắc thắng. Tuy rằng thiên cơ bị che giấu, nhưng vương tinh của trưởng môn ảm đạm không ánh sáng, người sáng suốt đều có thể nhìn ra được. Tại hạ không lo lắng lắm về trận chiến với thư gia, mà lại sợ vị thần bí kia ở phía sau hạ độc thủ. Tinh ngân đại sư lo lắng nói, người thần bí kia, bản vương cũng cảm giác được hắn có mưu đồ rất lớn, vô cùng nguy hiểm. Lục kình vương khẽ cau mày một chút lại chợt giãn ra. Tuy nhiên cho dù hắn không xuất hiện, bản vương cũng muốn đối phó với thư gia. Chư Tinh quần đảo có tài nguyên khổng lồ, có thể thúc đẩy Đông Hải phái tới mức độ xưa nay chưa từng có. Trong việc này, ta có thể dễ như trở bàn tay, đạp vỡ thư gia. Sơn Cốc Vô Danh, một căn nhà tranh, chính là nơi này, vẫn giống như 3 năm trước khi ta tới đây. Thật sự là một chút cũng chưa thay đổi. Giang Hán quốc chủ quét mắt nhìn xung quanh một vòng, cảm khái một tiếng, đẩy cánh cửa ở phía trước mặt. Một vị người trung niên, dáng người không cao không lùn, không mập không gầy, dung mạo bình thường, đang ngồi dưới đất nhìn nụ hoa tử cấm trước mặt. Người đã đến rồi, người đàn ông liếc mắt nhìn Giang Hán quốc chủ một cái, không hề có ý định đứng dậy hành lễ, rất tùy ý nói. Người tới đúng lúc, hoa tử cấm khó nở, ngàn năm mới có một lần. 3 năm trước đây, nhờ người cứu giúp ở trong này xây nhà ẩn cư, gặp được đóa hoa tử cấm 997 năm này. Hiện nay hoa tử cấm sẽ nở ra. Ngươi cùng ta ngắm hoa, đang nói chuyện, nụ hoa bỗng nhiên nở rộ phát ra ánh sáng màu tím đẹp đẽ quý giá, hào quang mềm nhẹ không chói mắt, nụ hoa giống như khổng tước xòe đuôi, chậm rãi nở ra. Từng bông hoa, như tơ, non nớt mà lại tao nhã kỳ kích tạo ra sự rung động trong cả đời. Thật sự rất đẹp, ngay cả Giang Hán quốc chủ thân ở địa vị cao thấy cảnh tượng yêu thực nở rộ hy hữu này cũng không khỏi quên mục đích tới đây, rơi vào trong cảm xúc tốt đẹp. Nhưng đang lúc đóa hoa muốn nở hoàn toàn, hiện ra vẻ đẹp phong tình nhất, bỗng nhiên người trung niên ra tay nhanh như chớp giống như. Cốc truyện audio.com, quỷ mị thu tay lại, đóa hoa điêu tàn, khí tức sinh mạng như ngọn lửa đưa biển rộng, chợt tắt. Một gốc cây yêu thực sắp bước vào linh yêu, một chút sức mạnh phản kháng cũng chưa kịp thể hiện cũng đã hoàn toàn diệt vong. Này, Giang Hán quốc chủ ngạc nhiên, vào thời khắc sinh vật xinh đẹp nhất chói mắt nhất kia, hái hy vọng của nó xuống, lấy sinh mạng của nó. Đây là thời khắc hưởng thụ nhất của sát thủ Tử Tiêu ta. Giang Hán quốc chủ, người tìm đến ta chẳng lẽ không phải bởi vì điều này sao? Người nam tử đứng dậy, vừa vỗ vỗ bụi đất trên người, vừa nói. Giang Hán quốc chủ liếc mắt nhìn hoa tàn trên mặt đất với vẻ tiếc hận, sau đó cười khổ gật đầu nói. Không tồi, thân là sát thủ, có thể hưởng thụ quá trình ám sát mà không phải đơn thuần vì nhiệm vụ. Đây là ta điểm khiến ta thưởng thức nhất ở ngươi. 3 năm trước đây, ngươi cứu ta một mạng. Ta đã đồng ý với ngươi, làm sát thủ 3 năm cho ngươi. Trong lúc này, ta đã ám sát 2 hầu cấp, 11 quân cấp, 39 hào hùng, gần 100 kỳ nhân. Hiện nay đã gần đến kỳ hạn 3 năm, tính ra, đây là nhiệm vụ cuối cùng. Người nam tử vẻ mặt bình tĩnh, nói đi, lần này cần ta giết ai? Giang Hán quốc chủ không có trực tiếp trả lời, lại khuyên nhủ. Ngươi là sát thủ ưu tú nhất trong Tinh Châu, tuy rằng chỉ có tu vi quân cấp nhưng ngay cả cường giả hầu cấp đều ngã trong tay ngươi. Lưu lại đây, ta có thể cho ngươi vinh hoa phú quý. Ha ha, đây đã là lần 1009 ngươi khuyên ta. Tuy nhiên câu trả lời của ta, vẫn như thế. Ngươi không phải quân chủ ta muốn tìm. Trên người ngươi không có khí lượng. Khí lượng, ngươi luôn nói như vậy. Thân thể của ta sao không có khí lượng? Ngươi muốn độ khí lượng cuối cùng là muốn gì? Giang Hán quốc chủ tức giận lên. Khí lượng của vương, trong mắt Tử Tiêu hiện lên một sự cuồng nhiệt. Chỉ có điều lập tức biến mất khôi phục lại vẻ bình tĩnh. Nói đi, mục tiêu lần này là ai? Giang Hán quốc chủ thở dài một tiếng, lúc này mới phun ra 2 chữ. Sở Vân, trong Khổ Trà quốc cao tầng Khổ Đà tự đang tiến hành bàn bạc tranh luận. Không thể như vậy được, cho dù là Túy Tuyết Hồ quân thì thế nào, cho dù hắn tấn chức thành hầu cấp thì thế nào. Không tồi, Bắc Quang Đại Sư chính là một trong tứ đại nguyên lão của Khổ Đà tự ta. Lại là huyết mạch duy nhất do tổ sư gia Khổ Đà Vương lưu lại. Từ lúc hắn mất tích tới nay, chúng ta vẫn đau khổ tìm kiếm. May mắn là lúc này, mời được Túy Nhất Sinh Đại Sư tới giúp đo lường tính toán, mới biết được là do Sở Vân thi triển độc thủ. Cách chương.